Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối được dùng tại một căn nhà nhỏ ven hồ, nơi đây sạch sẽ ngăn nắp, đồ dùng đầy đủ, khác với những bữa cơm thuốc trước đây. Trên bàn bày la liệt toàn là những món ăn vặt đường phố. Ninh Chiêu Nhi cầm lấy một cây kẹo đường, bị hình dáng chú heo nhỏ bụ bẫm đáng yêu kia chọc cười. Nàng giống như một đứa trẻ, cầm cây kẹo đường trong tay, mãi không nỡ ăn, sợ làm hỏng chú heo nhỏ. Cuối cùng cũng chỉ dám l-i-e-m nhẹ một cái. Trong miệng không có bất kỳ vị gì, nhưng lại có một chút ngọt ngào lan tỏa trong lòng. Trên bàn còn có bánh gạo chiên, bánh trôi rượu, bánh hoa lê, xúc xích trắng chiên. Hầu như món nào cũng là những thứ trước kia Trương Đại Phu không cho nàng ăn. Hoặc là mỗi lần chỉ được nếm thử một chút. Tuy rằng nàng không cảm nhận được mùi vị, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi và cảm nhận được độ mềm cứng. Ví dụ như những món ăn mềm dẻo, nàng rất thích, nhưng Trương Đại Phu lại nói những món ăn đó khó tiêu hóa. Ninh Chiêu Nhi nhìn Thẩm Hạo Hành, có chút không hiểu hắn đang làm gì. Chẳng lẽ là cố ý lấy những thứ này ra trêu chọc nàng? Nếu không thì cũng quá trùng hợp rồi. Toàn là những thứ nàng không được động vào. Thẩm Hạo Hành mỉm cười ôn hòa đẩy bát bánh trôi rượu đến trước mặt nàng. Muốn ăn gì thì cứ ăn. Ninh Chiêu Nhi trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Thẩm Hạo Hành một cái. Vương gia sao biết ta muốn ăn cái này nhất? Thẩm Hạo Hành cúi đầu khẽ cười. Ánh mắt của cô nương này đôi khi quá thẳng thắn, muốn giả vờ không biết cũng không được. Ninh Chiêu Nhi quả thực muốn ăn cái này nhất. Rất lâu trước đây, lúc nhà còn ăn Tết, Triệu Thái Phi đã ăn liền hai bát, cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn ăn đến đỏ bừng, đáng yêu vô cùng, còn Ninh Chiêu Nhi thì một miếng cũng không dám ăn. Chưa kể bánh trôi trong này khó tiêu, riêng rượu nếp nàng cũng không được động vào. Nghĩ đến hôm nay nàng đã buông thả nhiều lần rồi, nên nhất thời không dám động vào bát bánh trôi rượu này nữa. Thấy nàng không động đũa, Thẩm Hạo Hành nói, ăn đi, sẽ không sao đâu. Lời nói của hắn khiến lòng người bình yên. Ninh Chiêu Nhi không biết từ khi nào đã bắt đầu tin tưởng lời nói của hắn hơn. Có lẽ là bởi vì bây giờ bên cạnh nàng chỉ có Thẩm Hạo Hành. Không tin hắn thì còn có thể tin ai đây? Ninh Chiêu Nhi do dự múc một viên bánh trôi, đưa lên môi, hương rượu nhàn nhạt lúc này tràn đầy sự cám dỗ. Dưới sự ra hiệu bằng ánh mắt của Thẩm Hạo Hành, Ninh Chiêu Nhi cuối cùng cũng nhịn không được ăn một miếng. Viên bánh trôi mềm dẻo thơm mùi rượu quả nhiên là khác biệt. Ninh Chiêu Nhi nhịn không được, ăn hết cả bát. Thẩm Hạo Hành chỉ mỉm cười cùng nàng, một lần cũng không ngăn cản. Sau bữa tối, bên ngoài căn nhà nhỏ đã tối om. Thẩm Hạo Hành dắt nàng ra bờ hồ. Ban đầu chỉ có vài con đom đóm mang đến những đốm sáng lẻ tẻ. Sau đó, những con đom đóm bay thành đàn như những ngôi sao trên đỉnh đầu xuất hiện bên cạnh họ. Ninh Chiêu Nhi mỉm cười nhìn đến mức khóe mắt dần dần ươn ướt. Ninh Chiêu Nhi mải chơi quên cả thời gian, cũng quên cả mệt mỏi. Thẩm Hạo Hành chỉ ôn nhu chiều theo nàng chơi đùa. Đến cuối cùng, nàng thực sự mệt đến mức toàn thân không còn chút sức lực. Hai người mới chuẩn bị trở về phủ. Lúc lên xe, một chú thỏ trắng nhỏ nhảy đến chân Ninh Chiêu Nhi. Ninh Chiêu Nhi mừng rỡ vô cùng, cũng nhân cơ hội hôm nay hoàn toàn không có ai ngăn cản nàng. Liền trực tiếp cúi người ôm chú thỏ nhỏ vào lòng. Chú thỏ này tính tình rất hiền lành, không những không phản kháng, còn như muốn lấy lòng mà cọ cọ vào lòng nàng. Trái tim Ninh Chiêu Nhi như muốn tan chảy, ôm vào lòng không muốn buông tay. Thẩm Hạo Hành không khỏi hỏi nàng, muốn nuôi nó sao? Ninh Chiêu Nhi vội vàng gật đầu, vương gia có thể dạy ta nuôi không? Nghĩ đến Thẩm Hạo Hành ngay cả sói cũng nuôi được, thì nuôi một con thỏ chắc cũng không phải chuyện khó. Thẩm Hạo Hành nhìn Ninh Chiêu Nhi đầy mong đợi, im lặng một lúc rồi gật đầu. Ừ, sau này bản vương sẽ giúp nàng nuôi. Ninh Chiêu Nhi không để ý Thẩm Hạo Hành đang nói giúp nàng nuôi, chứ không phải dạy nàng nuôi. Lúc này nàng chỉ quan tâm đến chú thỏ nhỏ trong lòng. Vui vẻ ôm nó lên xe ngựa, Thẩm Hạo Hành phía sau sắc mặt lại dần dần lạnh xuống. Trở về Thư Tĩnh Viện đã gần đến giờ Tí. Ninh Chiêu Nhi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của mình trong gương. Trong lúc mơ hồ còn tưởng rằng mọi chuyện hôm nay chỉ là một giấc mơ đẹp không thể nào thành hiện thực. Thẩm Hạo Hành phía sau bắt đầu giúp nàng gỡ tóc và tháo trang sức. Ninh Chiêu Nhi hoàn hồn, có chút ngượng ngùng nói. Vẫn là, để ta tự làm đi. Không sao, Thẩm Hạo Hành gỡ chiếc châm cài tóc cuối cùng xuống. Ôn nhu hỏi, hôm nay nàng có vui không? Vui. Nàng chưa bao giờ vui như vậy. Ninh Chiêu Nhi mỉm cười gật đầu. Hắn lại hỏi, có mãn nguyện không? Không còn gì mãn nguyện hơn. Ninh Chiêu Nhi lại gật đầu. Vậy, ánh mắt Thẩm Hạo Hành hơi tối lại, nhìn người con gái xinh đẹp trong gương nói, nàng còn muốn làm gì nữa không? Ninh Chiêu Nhi biết có một số chuyện Thẩm Hạo Hành tuyệt đối sẽ không cho phép. Ví dụ như thả nàng ra, đưa nàng về Hành Châu, nhưng ngoài những điều này ra, cũng chỉ là vui chơi như hôm nay thôi, còn có thể có gì nữa? Ninh Chiêu Nhi nhất thời nghĩ không ra, kỳ thực hôm nay nàng đã đủ mãn nguyện rồi, nàng đã làm rất nhiều chuyện trước kia muốn mà không dám làm. Suy nghĩ một lúc, Ninh Chiêu Nhi mỉm cười lắc đầu, không còn nữa. Thẩm Hạo Hành dùng ngón tay vuốt ve mái tóc đen nhánh trước mặt, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa. Nghĩ kỹ lại đi, đừng để lại điều gì hối tiếc. Ninh Chiêu Nhi nghiêng đầu suy nghĩ thêm một lúc nữa, ánh mắt vô tình lướt qua bồn tắm bên cạnh. Nàng hơi nhướng mày, đưa tay chỉ vào đó. Có thể cho ta dùng một chút không? Được. Thẩm Hạo Hành cưng chiều xoa đầu nàng, vẫn trả lời không chút do dự. Cứ như hôm nay bất kể nàng muốn làm gì, hắn cũng sẽ đồng ý, chỉ là trước khi ra ngoài, hắn lại dặn dò nàng. Được, nhưng bậc thang đá này trơn trượt, lát nữa xuống nước phải cẩn thận. Thẩm Hạo Hành dìu nàng đến bên bồn tắm, đặt xà phòng và nước hoa ở nơi nàng có thể dễ dàng với tới, rồi mới xoay người rời đi. Đợi đến khi Ninh Chiêu Nhi cởi áo chầm chậm bước vào bồn tắm, thì trong phòng tắm mới hoàn toàn yên tĩnh, nước suối ấm áp khiến từng lỗ chân lông giãn nở, khiến người ta không khỏi cảm thấy thư thái thoải mái, suy nghĩ cũng được dịp bung tỏa, lại một lần nữa nhớ lại từng chuyện sau khi ra khỏi phủ hôm nay. Nàng muốn ghi nhớ tất cả những hình ảnh đó trong đầu, sau này bất cứ lúc nào nhớ lại, cũng có thể hồi tưởng lại niềm vui này. Nhưng nghĩ đến nghĩ lui, niềm vui trên mặt Ninh Chiêu Nhi dần dần biến mất. Nàng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng từ câu nói, sau này bản vương sẽ giúp nàng nuôi, của Thẩm Hạo Hành. Đôi khi con người sẽ đột nhiên nảy sinh một loại trực giác, khiến bạn không tự chủ được mà bắt đầu suy nghĩ về một chuyện nào đó. Hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy kỳ lạ. Lúc này Ninh Chiêu Nhi chính là như vậy. Nàng đột nhiên nghĩ đến một ý nghĩ đáng sợ. Ý nghĩ này khiến nàng sợ hãi. Nàng không quan tâm đến những thứ khác, vội vàng nhớ lại kỹ càng lời nói và hành động của Thẩm Hạo Hành hôm nay. Lặp đi lặp lại suy nghĩ, cân nhắc trong lòng, cách chương.